Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Thiên Hạ Biến Thiên. Thái Học Viện mặc dù tại trên danh nghĩa thuộc về đương triều, nhưng lập trường lại có chút khó mà nắm lấy. Hoặc là nói, Thái Học Viện sẽ không thật đứng tại một người nào đó một phương, sẽ chỉ đứng tại có lợi cho thiên hạ lê dân phía kia. Cho nên hoàng gia như thật phát sinh đoạt vị chi chiến, Thái Học Viện sẽ làm thế nào? Thật đúng là không ai nói rõ được sở. Càng nhiều sợ rằng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Không quan trọng, trọng yếu là còn có Trường Sinh Quan. Nghe vậy, Cơ Vô Hà nhịn không được bĩu môi. Nói, Trường Sinh Quan địa vị là không giống bình thường. Đông Dương tên kia cũng rất biến thái, nhưng vẫn là kém chút hỏa hầu. Đương triều tể tướng ha ha cười nói, Đông Dương là còn kém chút hỏa hầu, nhưng hắn thân phận bày ở đâu? Hắn ủng hộ bệ hạ ngài, kia Thái Học Viện liền nhất định ủng hộ ngài. Cơ Vô Hà lại cao hứng không nổi, nói, Trường Sinh Quan tôn chỉ chính là không hỏi vương triều thay đổi. Đông Dương tên kia tính nét, càng là mây trôi nước chảy, một bộ bất quá hỏi chuyện thiên hạ tư thái. Muốn hắn đứng tại chúng ta bên này, cũng không có dễ dàng như vậy. Không phải, Trường Sinh Quan liền sẽ rơi nhân khẩu lưỡi. Điểm này, hắn chỉ sợ còn không thể không nhìn. Có lẽ vậy, Trường Sinh Quan mặc kệ vương triều thay đổi, nhưng lại quan tâm lê dân thương sinh, mà lại bệ hạ người an nguy. Đông Dương chỉ sợ sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi. Về phần cái khác, liền cần bệ hạ tự mình cùng hắn nói chuyện. Mấy người quen biết cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia bên trong đều có chút cáo già hương vị. Cơ Vô Hà cũng bỗng nhiên có loại bị tính kế cảm giác, đột nhiên cảm thấy mình bị chọn trúng tiếp vị, chỉ sợ cùng Đông Dương có chút quan hệ. Tên kia hiện tại ở đâu? Còn tại trên đường trở về? Hắn là chuyện gì xảy ra? Rời đi Bắc Sơn Thành đều có một thời gian thật dài, làm sao còn tại trên đường? Hắn là từng bước một đi về tới. Ấn tốc độ của hắn bây giờ, muốn trở lại Trường Sinh Quan, chỉ sợ còn cần không ít thời gian. Hắn, Cơ Vô Hà khí cũng không biết nói cái gì cho phải. Cơ Vô Hà hít sâu một hơi, nói, được rồi, theo hắn đi. Sau này, văn võ bá quan nơi đó, liền cần Tam Công quan tâm nhiều thêm. Thái Học Viện viện trưởng chi vị cùng Đại Hạ Thiên Tử chi vị đều tại cùng một ngày cải biến. Nhất là Đại Hạ Thiên Tử chi vị thay đổi, càng là truyền bá quá trình bên trong, chấn kinh thiên hạ, một giới nữ tử tiếp trưởng đại vị. Đây chính là Đại Hạ Vương Triều vị thứ nhất nữ hoàng. Cùng lúc đó, Kiếm Môn, Đao Sơn, Hồng Sơn, Vũ Cung cũng toàn bộ đổi chủ, mà lại toàn bộ đều là Vân Hoang Thất Tử bên trong người. Đều là nó cửa bên trong trẻ tuổi nhất, đại kiệt xuất nhất người. Dù vậy, nhưng bọn hắn quá trẻ tuổi, tự nhiên sẽ có người không phục. Kể từ đó, Vân Hoang cường đại nhất ngũ đại thế lực, đồng đều đã đổi chủ, lại đều là sóng ngầm mãnh liệt, mưa gió nổi lên. Có lẽ là cảm nhận được loại nguy cơ này, trong Hoàng Thành, Kiếm Môn Hạ Viện, Đao Sơn Hạ Viện, Hồng Sơn Hạ Viện cùng Vũ Cung Hạ Viện bên trong những cao thủ nhao nhao rút đi, trở về tông môn, chỉ để lại một chút dâu ria thế hệ tuổi trẻ. Nhưng bởi vì có hoàng gia đại vị biến thiên rung động tin tức truyền bá thiên hạ, bốn nhà sự tình liền muốn điệu thấp nhiều lắm, thậm chí không có bao nhiêu người hiểu rõ. Bất quá, tại thiên tử chi vị thay đổi, người trong thiên hạ coi là đại loạn sắp lúc bắt đầu. Thiên hạ nhưng như cũ yên tĩnh, phảng phất đều công nhận chuyện này kết quả. Chỉ là kia trấn thủ biên cương, quyền cao chức trọng bốn vị vương gia, lại đều không có một chút tỏ thái độ, không có phản đối, cũng không có tán thành. Phảng phất bọn hắn căn bản không biết chuyện này giống như. Tây Sơn Thành, ở vào đại hạ bản đồ phía tây nhất, là tiếp giáp thập vạn đại sơn một tòa trọng thành. Chỉ là nhân tộc cùng yêu tộc cũng không cái gì chiến sự. Giếng sông bất phạm, thậm chí có thương mậu lui tới. Cho nên tòa này biên thùy trọng thành ngược lại trở nên rất phồn hoa. Náo nhiệt đường đi, chen chúc trong đám người. Hai cái quần áo phổ thông nam nữ theo đám người mà động. Bọn hắn một cái là 14-15 tuổi thiếu niên, một cái là chừng 20 cô gái trẻ tuổi. Điện hạ, chúng ta đến nhân tộc địa giới, đã vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, con đường sau đó sẽ rất thông thuận, chớ có lo lắng. Nữ tử thấp giọng an ủi cái này thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên lắc đầu, nói, tâm tỷ, đừng lại xưng hô ta điện hạ rồi, gọi ta danh tự liền tốt. Thế nhưng là, không có gì có thể là, trừ phi có một ngày ta một lần nữa tìm về từng bị đoạt đi hết thảy. Nếu không, kia điện hạ chi danh, liền để nó chết rồi đi. Nữ tử nhìn thật sâu một chút thiếu niên, cuối cùng vẫn đáp ứng, nô tỳ tuân mệnh. Còn có, đừng lại như thế tự xưng, hiện tại ngươi là thân nhân của ta, ta thân nhân duy nhất. Tâm tỷ, chúng ta sau đó phải đi đâu? Tâm tỷ cười cười, chúng ta đi Đại Hạ Hoàng Thành. Đi nơi nào làm cái gì? Ta yêu tộc biến thiên, nhân tộc cũng không ngoại lệ. Hiện tại nhân tộc thiên tử thay đổi, tự thân đều là thời buổi rối loạn, chưa hẳn có thể phù hộ chúng ta. Chúng ta không phải đi tìm Đại Hạ thiên tử, mà là muốn đi Trường Sinh Quan. Trường Sinh Quan, thiếu niên nhíu mày, hắn tự nhiên biết Trường Sinh Quan, nhưng cũng vẻn vẹn nghe nói qua mà thôi. Đối với cái này hiểu rõ thật không nhiều. Đúng, bây giờ Trường Sinh Quan đã có truyền nhân, mà ta yêu tộc cùng Trường Sinh Quan cũng có thế hệ ước định. Huống chi, bây giờ thiên hạ, chỉ có Trường Sinh Quan mới có thể để cho chúng ta lập thân. Cũng chỉ có Trường Sinh Quan mới có thể để cho chúng ta ngóc đầu trở lại. Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ Trường Sinh Quan dù sao không bằng ngày xưa. Càng không biết Trường Sinh Quan hiện tại truyền nhân như thế nào. Thực lực có đủ hay không? Có thể hay không thu lưu chúng ta? Tâm tỷ gật gật đầu, nói, ta ngược lại thật ra tại Thập Vạn Đại Sơn nghe được từng tới tin tức của hắn. Vân Hoang Đại Lục, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm. Hiện tại mặc dù là siêu phàm sơ cảnh, nhưng thực lực chân chính so sánh siêu phàm đỉnh phong. Có lẽ thực lực như vậy, vẫn là hơi có vẻ không đủ. Nhưng tăng thêm Trường Sinh Quan truyền nhân thân phận, vẫn là không nhỏ phân lượng. Về phần hắn có thể hay không thu lưu chúng ta, mặc dù ta không dám hứa chắc cái gì, nhưng nên vấn đề không lớn. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm, đây không phải là Kiếm công tử sao? Kia đã là quá khứ thức. Thiếu niên khẽ dạ, nói, vậy liền đi nhìn thử một chút đi. Điện hạ thành Đại Hạ thiên tử rồi. Một cái trấn nhỏ, một nhà tử quán bình thường bên trong, tiểu nha lẳng lặng đang ăn cơm. Đông Dương Thần sắc thì là hơi kinh ngạc, tử tế nghe lấy chung quanh thực khách nghị luận. Sau một lát, Đông Dương cuối cùng từ chung quanh thực khách đôi câu vài lời bên trong, đối cả kiện sự tình có một cái hoàn chỉnh nhận biết. Mà thần sắc của hắn cũng bởi vậy trầm tĩnh lại. Thái học viện cùng hoàng gia đồng thời đổi chủ, sự tình chỉ sợ có chút không đúng. Coi như cái này hai đại thánh nhân chọn lựa người thừa kế, cũng tuyên cáo thiên hạ, cũng sẽ không lựa chọn trong cùng một lúc. Thái học viện còn dễ nói, kia dù sao chỉ là một tòa học phủ, nhưng hoàng gia đổi chủ liền hoàn toàn khác nhau. Nhất là còn lựa chọn Cơ Vô Hà tiếp vị. Hoàng gia cho tới nay đều là quyền lợi tranh đoạt thảm thiết nhất địa phương. Như thiên tử không phải người tu hành, vội vàng lựa chọn người thừa kế cũng là không phải là không được. Nhưng hoàng gia thiên tử thế nhưng là Vân Hoang thất thánh một trong. Dạng này nhân tuyển định người thừa kế, cũng sẽ tự mình ra mặt khâm định. Vì mới thiên tử giữ thể diện, trấn nhiếp đám đạo trích kia hạng người. Nhưng bây giờ nhưng không có. Chẳng lẽ hắn không biết Cơ Vô Hà hiện tại phân lượng còn chưa đủ lấy bình ổn tiếp quản thiên tử chi vị sao? Không biết một cái tuổi trẻ nữ tử tiếp quản thiên tử chi vị sẽ để cho rất nhiều người không phục sao? Cơ Vô Hà hiện tại một cũng không đủ thực lực, hai cũng không đủ thuộc về mình thế lực. Có lẽ chung với Đại Hạ thiên tử người đều sẽ ngược lại chung với nàng. Nhưng cái này cũng không hẳn vậy. Dù sao tại hoàng gia chân chính trấn nhiếp tứ phương người là Đại Hạ thiên tử bản nhân. Chỉ bằng một mình hắn, người còn lại cũng lật không nổi cái gì sóng. Nhưng hôm nay hắn không có ở đây, vậy coi như đã từng chung với hắn người ngược lại chung với Cơ Vô Hà, phân lượng cũng không đủ trấn nhiếp toàn bộ hoàng gia, mà lại thiếu đi Đại Hạ Thiên Tử trấn áp. Những cái kia chung với hắn người, hiện tại vẫn là không sẽ còn chung với Cơ Vô Hà liền khó nói. Bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Điểm này tại hoàng gia, tại quân thần ở giữa, càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đây chính là một triều thiên tử một triều thần. Đủ loại này nhân quả, thần là thống trị thiên hạ lê dân Đại Hạ Thiên Tử. Không có khả năng nghĩ không ra, hắn như thực tình muốn truyền vị cho Cơ Vô Hà, liền nhất định sẽ trợ giúp Cơ Vô Hà củng cố sự thống trị của mình địa vị. Để phòng có người không phục tạo phản, dẫn đến thiên hạ đại loạn, nhưng là hắn không có, hoặc là hắn cố ý hành động, để hắn dòng dõi mình tranh đoạt hoàng vị, cường giả bên trên, kẻ yếu dưới, điện hạ chỉ là một cái, cho dù vì vậy mà thiên hạ đại loạn cũng ở đây không tiếc. Còn có chính là, hắn đi vội vàng, không kịp xử lý những sự tình này, cái trước khả năng không lớn, đó chính là cái sau, đi vội vàng, cũng có hai loại khả năng, hoặc là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hoặc là chính là đột nhiên bị nhốt, thân là nhập thánh đỉnh phong cao thủ, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử không có khả năng, mặc dù có người giết hắn, cũng không có khả năng vô thanh vô tức, vậy còn dư lại cũng chỉ có bị vây ở một chỗ nào đó, không cách nào thoát thân. Nếu là như vậy, Thái học viện đổi chủ nguyên nhân cũng kém không nhiều là như thế này. Có thể đồng thời vây khốn hai đại thánh nhân, chí ít cũng là đồng cấp cao thủ, chẳng lẽ là bốn môn chi chủ? Đông Dương lập tức âm thầm lắc đầu, nếu là bốn môn chi chủ đồng thời hạ thủ, cái kia như thế nhiều ngày đi qua, bốn môn nhất định sẽ có hành động mới đúng, tuyệt sẽ không giống bây giờ bình tĩnh như vậy, xem ra muốn biết rõ ràng chuyện này, nhất định phải biết bốn môn hiện trạng, nếu là bốn môn chi chủ đều tại. Vậy đã nói rõ rất có thể là bọn hắn hạ thủ. Nếu là ngay cả bọn hắn đều không có ở đây, chuyện kia cũng có chút phiền toái. Nếu là ngay cả bốn môn chi chủ đều không tại, trong lúc này thổ cường đại nhất sáu người liền toàn bộ biến mất. Chuyện kia coi như nghiêm trọng, có thể để cho sáu đại thánh nhân toàn bộ biến mất. Trung thổ không ai có thể làm được, cực bắc chi địa càng là không có. Thập vạn đại sơn yêu tộc cũng làm không được. Đây cũng chính là nói toàn bộ vân hoang không ai có thể làm được. Kia khả năng duy nhất chính là vân hoang bên ngoài người. Theo sách sử ghi chép, vân hoang bên trong xuất hiện qua vực ngoại thế lực cường đại, cũng chỉ có vực ngoại ma tộc một nhà. Vực ngoại ma tộc sao? Đông Dương uống vào một chén rượu, ánh mắt ung dung như biển thâm thúy. Nếu nói vân hoang nội loạn, bất kể thế nào loạn, đều cùng Trường Sinh Quan không có bao nhiêu quan hệ. Cho dù Trường Sinh Quan khoanh tay đứng nhìn, cũng sẽ không có người nói cái gì. Bởi vì Trường Sinh Quan cho tới nay đều là làm như vậy. Nhưng nếu là vực ngoại ma tộc xâm lấn, kia Trường Sinh Quan liền có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đối phó vực ngoại ma tộc, có thể nói là Trường Sinh Quan duy nhất trách nhiệm. Đây cũng là Trường Sinh Quan tại vân hoang địa vị siêu nhiên căn bản nguyên nhân. Là Thái học viện ủng hộ vô điều kiện dễ của nó bản nguyên nhân. Chuyện này là không phải như ta suy nghĩ. Còn muốn hôn tự đi một chuyến bốn môn tìm hiểu một chút. Nếu thật là kết quả xấu nhất, nhất định phải chuẩn bị đối sách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.